Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là tốt không? Khóe môi của Giản Chiến Nam hơi nhướng lên, lộ ra ý cười, vừa giống trào phúng, vừa như rất vui vẻ. Dừng đề tài ở đây, Giản Chiến Nam không nói tiếp, nhưng tay lại duỗi tới giữa hai chân của Mạc Mạc. Mạc Mạc tức giận. Anh cứ như thế, em đi đó. Tay lộn xộn cũng không ngại tới vết thương gì cả. Giản Chiến Nam hơi không cam lòng mà thu tay lại. Mạc Mạc, bây giờ không cho thì sau này phải gấp đôi đó. Ngủ. Mạc Mạc đắp chăn không để ý đến hắn. Khi tỉnh lại, Mạc Mạc chỉ cảm thấy một mảng màu đen trước mắt. Dường như đã ngủ rất lâu, nhưng sao trời vẫn không sáng. Chỉ nhớ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mới phát hiện ra bản thân bị lấp ở trong ổ chăn. Một tay cô gác lên lưng của Giản Chiến Nam. Không khí trong chăn hơi bức bối. Lúc Mạc Mạc muốn chui ra, thì một bàn tay to đè lên vai của cô. Lúc Mạc Mạc đang nghi ngờ thì nghe Giản Chiến Nam nói: "Mẹ, con đã không sao rồi. Mấy ngày này khổ cho mẹ quá. Bác sĩ cũng nói là ngày mai con có thể ra viện. Mẹ đừng lo nữa." "Mẹ Giản đang ở đây. Tới bao lâu rồi? Có phát hiện cô ở trong chăn của Giản Chiến Nam không?" Nghĩ một chút, nếu đã bị phát hiện rồi thì Giản Chiến Nam sẽ không ngăn cô lại trong chăn. Do đó, một cử động nhỏ Mạc Mạc cũng không dám làm. Nhưng lúc này mới phát hiện một vấn đề cực lớn. Trên người cô không mặc quần áo. Mạc Mạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lòng bàn tay thì lạnh lẽo. Rõ ràng ngày hôm qua cô mặc quần áo ngủ mà. Ngoại trừ Giản Chiến Nam cởi quần áo của cô, thì còn có ai vào đây nữa? Lúc nửa đêm, vốn ngủ không quen, nhưng lại bị ầm ĩ một phen, nên mãi tới hừng đông, thì cô mới buồn ngủ. Đoán rằng đã ngủ như chết, vì rất lâu rồi cô không thức đêm. Bản thân mình thì trần như nhộng, nằm bên cạnh một người đàn ông, mà bên kia giường lại là mẹ của người đàn ông đó. Nếu như bị phát hiện, không biết sẽ dọa người như thế nào. Mặt của Mạc Mạc không kiềm chế được mà nóng lên. Lúc Mạc Mạc đang bực mình, thì tay của Giản Chiến Nam di động từ vai của cô đến trước ngực. Chính xác là cầm một bên mềm mại mà làm chuyện xấu. Đã tình huống này rồi mà hắn còn có thể hư hỏng như thế. Mạc Mạc cảm thấy ở trong chăn như trong một lò sưởi lớn. Sắp tan chảy cô rồi. Mặc dù biết mẹ Giản không nhìn thấy, nhưng vẫn lo lắng sắp chết. Cảm giác này có cảm giác giống như đi ăn trộm vậy. Ngón tay trên ngực của Giản Chiến Nam đang trêu chọc tới cực hạn của cô. Cô đã khó xử gần chết mà hắn vẫn thản nhiên nói chuyện với mẹ. Giản Chiến Nam cố ý, nhất định là cố ý. Mặt của Mạc Mạc đạt đến sắp cháy rồi. Cô muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại đúng lúc Giản Chiến Nam buông tay ra. Mặt của Mạc Mạc đang đối diện với eo của Giản Chiến Nam. Cô cẩn thận, dịch miệng tới há miệng, cắn một cái. Giản Chiến Nam đau, còn mẹ Giản thì còn đang gọt táo. Nghe Giản Chiến Nam hừ một tiếng thì không khỏi lo lắng. Sao thế? Có phải miệng vết thương lại đau không? Không sao, mẹ nên về đi. Con muốn nghỉ một chút, đêm qua ngủ không được tốt lắm. Bàn tay của Giản Chiến Nam thuận tiện cầm lấy bàn tay nhỏ của Mạc Mạc, rồi đặt tới nơi đã sớm cương cứng của hắn. Được rồi, vậy con ngủ đi, mẹ về trước nhé. Mấy ngày nay bà cũng vất vả rồi. Nghe tiếng thu dọn đồ đạc, chắc là đồ cơm trưa, sau đó lại yên tĩnh. Người đi rồi sao? Lúc này Mạc Mạc mới chui ra khỏi chăn, hít thật sâu, cô sắp nghẹt chết rồi. Giản Chiến Nam thấy khuôn mặt ửng đỏ của Mạc Mạc, hai mắt thì đầy trách móc, tóc thì bừa bộn, hoàn toàn giống như bộ dạng sau khi trải qua một trận yêu đương cuồng nhiệt. Rất là mập mờ, cũng rất là mê người, hấp dẫn Giản Chiến Nam nhào vào cô, ăn tươi cô. Giờ đây dường như Mạc Mạc là một món ăn rất ngon miệng, nếu hắn không ăn thì thật là sai lầm. Mạc Mạc, giọng nói của Giản Chiến Nam đã khản đi, trong con ngươi đen nháy đều là Mạc Mạc. Ngay lúc hắn muốn tiến thêm một bước thì cách đó không xa lại vang lên một giọng nói hết sức kinh ngạc. Anh Giản! Mạc Mạc lúng túng không biết nên làm gì bây giờ. Ngây người nhìn người phụ nữ xuất hiện trong phòng bệnh. Bây giờ trốn cũng đã chậm. Hơn nữa cô không phải là nhỏ nhắn gì, tránh cũng không thể tránh được. Phản ứng đầu tiên của Giản Chiến Nam là chùm chăn lên người Mạc Mạc. Ánh mắt lạnh như băng, rất giống với thời tiết bên ngoài. Ai cho cô vào đây? Trên mặt người phụ nữ hiện lên vẻ phức tạp, vừa hoang mang bối rối, vừa lúng túng, không chịu nổi. Cánh tay của cô chỉ vào cánh cửa. Cánh cửa bên ngoài không đóng, dì Giản bảo em vào cho nên em... Giản Chiến Nam không hề xấu hổ hay bối rối, chỉ nói lạnh như băng. Cô có thể ra ngoài rồi. Sắc mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net